Nam giới căn bản ở đâu cũng sẽ có lợi thế hơn nữ giới, lợi thế về thể chất đã là một cách biệt lớn, hơn nữ hiệp hội nam tiên có lập ra thì cũng không có người chống lưng như bên nữ tiên, vì sao? Chẳng lẽ lại kêu thiên đế đi làm hội trưởng đối địch với thiên hậu bên nữ hiệp? Có mà đùa, thề khống thiên đế ủng hộ vợ con mình bên nữ hiệp còn chưa đủ. Hiệp hội tiên nữ đi vào quỹ đạo ổn định, đại công chúa Đan Nguyên cũng tới tìm Cẩm Vinh, đàm luận việc phát triển công việc cho hiệp hội. Đại công chúa nói, hiện tại nữ hiệp hoạt động chủ yếu chính là đánh cặn bã nam, vẫn là đánh cặn bã nam, trừ cái đó ra thì các hoạt động khác quá mờ nhạt. Cẩm Vinh liền đề nghị có thể thử mở tiệc trà xã giao ti hữu hội. Tiệc trà xã giao là cái gì? Ti hữu hội lại là cái gì? Đại công chúa Đan Nguyên khó hiểu nói. Tiệc trà xã giao cho các nữ tiên tập hợp một chỗ, đàm luận chia sẻ trang dung y phục mỹ phẩm, tỷ như ta gần đây lại nghiên cứu chế tạo một dòng ngọc phấn mới. Cẩm Vinh lúc này cũng không quên chào hàng việc buôn bán của mình, tiền mua pháp khí ta lúc nào cũng thiếu. Nghe không tệ à, bình thường chúng ta cũng liền mấy người sẽ tụ tập cùng một chỗ, nhưng nếu như tổ chức trong phạm vi hiệp hội, liền có thể mở một đại tụ hội, giao lưu cũng có thể càng nhiều. Đại công chúa, gocchuyenaudio.com, con người rạng rỡ, hào hứng tăng vọt đáp, bất quá ti hữu hội lại là cái gì? Cẩm Vinh dừng một chút, cô vốn là muốn nói hiện đại hoặc cổ đại đều có giao lưu thơ văn hội đọc, nhưng nghĩ tới tiên giới chưa thấy các tiên nhân quá ham thích thi từ văn vở, liền sửa lại một chút cho nữ tiên giao lưu âm luật, cảm thấy hứng thú thư họa cùng một chỗ đọc giao lưu bút ký du lịch. Cái này cũng rất khả, ta trở về lại cùng các nàng thảo luận, cảm ơn ngươi Cẩm Vinh. Đại công chúa thản nhiên cười nói. Đại công chúa Đan Nguyên sau khi trở về cùng những người khác thảo luận, chúng nữ tiên đều cảm thấy hứng thú với hai loại thú vui mới này, nói làm liền làm, kỳ thứ nhất tiệc trà, thảo luận tiên giới quần áo trào lưu mới, các vị tiên tử liền thảo luận nhiệt hỏa chiều trời. Chỉ có thể nói vô luận là ở thế giới nào, các cô gái đều có nhu cầu theo đuổi cái đẹp. Cũng nhờ các kỳ tiệc trà mà Ngọc Phấn Cẩm Vinh mới nghiên cứu chế tạo lại bán ra một đống lớn. Về phần thi hữu hội, ngay từ đầu là giao lưu, sau biến thành các cuộc tranh tài khiêu chiến, để đảm bảo bầu không khí tốt đẹp hài hòa, nữ hiệp còn đặc biệt lấy ra một chút đồ vật chân quý làm phần thưởng. Lại thêm mấy kỳ tiệc trà cùng thi hữu hội, nội bộ nữ hiệp cũng càng thêm hài hòa đoàn kết. Đại công chúa cũng nhớ Cẩm Vinh nói có thể chia sẻ bút ký du lịch, nhưng trần chờ chưa bắt đầu là vì cảm thấy hoạt động này hơi mạo hiểm, nhưng hiện giờ nữ hiệp đang phát triển rất tốt, đại công chúa cũng bắt đầu tiến hành. Đầu tiên là tìm một nữ tiên hành văn lưu loát hỏi thăm xem nàng khi đi du lịch có ghi chép lại không, không nghĩ rằng đối phương thật đúng là có viết bút ký du lịch, đối phương nghe thấy đại công chúa muốn nàng chia sẻ cho những người khác không khỏi có chút xấu hổ. Đại công chúa thuyết phục nàng, đồng thời chừa lại chút thời gian sau các buổi tiệc trà hay tranh tài hé lộ một vài phần trong bút ký. Chúng nữ tiên mới đầu không để ý, những địa phương kia đều nghe nói không biết bao nhiêu lần, nhưng dần dần lại bị hấp dẫn, cùng một cảnh sắc nhưng trong mắt mỗi người đều có không cảm ngộ giống nhau, huống chi đi lúc nào, trên đường đi gặp được người nào, chuyện gì, đều là không giống nhau. Tác giả bút ký cũng đích thật là người giỏi về kể chuyện xưa, nói năng êm tai, liền một chỗ chi tiết nhỏ cũng được nàng ghi chép hết sức thú vị. Chia sẻ bút ký kết thúc, nữ tử này liền thành đối tượng chú ý trong thi hữu hội, rất nhiều nữ tiên đều vây quanh nàng, hỏi đủ loại chuyện, tỉ như nghe nói đáy biển phát sáng là có chuyện gì, lúc nào đi biển La Thiên là tốt nhất, lúc nào đi núi Bạch Tân ngắm hoa là đẹp nhất. Nữ tiên mặc dù khẩn trương, nhưng vẫn kiên nhẫn giải đáp từng vấn đề. Đại công chúa ở bên cạnh nhìn, tâm cũng buông lỏng. Về sau mấy kỳ thi hữu hội đều lấy bút ký du lịch làm trọng điểm tổ chức, lại có mấy tên nữ tiên chủ động chia sẻ bút ký du lịch của mình, ngoại trừ cảnh đẹp muôn nơi, còn cung cấp kinh nghiệm đi du lịch từ các loại tình huống bọn họ đã gặp phải cho các tiên nữ khác. Sau khi chia sẻ bút ký du lịch trở thành xu hướng, Cẩm Vinh không thể không tán thưởng đại công chúa Đan Nguyên, cô bất quá cung cấp mấy cái ý tưởng, đại công chúa liền thí nghiệm mà lại không ngừng hoàn thiện, xúc tiến nữ hiệp tiến bộ. Rất nhiều nữ tiên tại nghe trải nghiệm của người khác cũng muốn ra ngoài đi một phen, tâm tình mở rộng. gocchuyenaudio.com, không ít đi nhiều hiểu nhiều, bởi vậy tâm cảnh đột phá, tu vi có tiến bộ. Tỷ như Giao Quang, nàng cũng liền hưng phấn lôi kéo người yêu vừa mới vất vả qua được cửa ải của Thanh Huyền Đại Đế đến Minh Hà du lịch một phen, đương nhiên cũng là được Thanh Huyền Đại Đế cho phép. Mà loại hình chia sẻ bút ký cùng so tài văn thơ này cũng khiến các nam tiên chú ý, bên nam tiên đã có hội trưởng hội văn học từ lâu, đại công chúa suy nghĩ cũng liền đồng ý tổ chức giao lưu hai bên một lần, khó lắm mới có dịp để quan hệ nam nữ tiên hòa hoãn trở lại, không khí tiên giới cũng lần nữa bắt đầu tràn ngập bong bóng màu hồng. Cách chương.